ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Diệp Phàm rơi vào trầm tư, sông lớn thay dòng, hồ lớn khô cạn, thế nhân chìm nổi, năm tháng biến thiên, thiên kiều nhân tộc cuối cùng cũng sẽ có một ngày già đi. Nếu là một ngày kia, tất cả cố nhân trên đời bao gồm cả địch nhân đều già đi, chôn vùi trong đất vàng, chỉ có một mình hắn không chết. Cho dù chấn nhiếp cổ kim tương lai, vậy chỉ sợ cũng là một loại bi ai, trên đời mờ mịt, không còn một người quen biết. Diệp Phàm nở nụ cười, trong phút chốc hắn nghĩ đến những chuyện này, cảm thấy quá xa xôi, không chân thật. Nhưng vì sao trong lòng hồi hộp đến như vậy? Thánh thể đại thành tối thiểu có thể sống hơn 1 vạn năm, khi tuổi già chỉ có thể một mình thở dài, hoài cựu sao? Hồng Nhan khẳng định sớm trở về cát bụi rất nhiều năm rồi. Trên đời chung quanh đã không còn một cố nhân, nếu ngay cả địch nhân đều chết hết, không có một người cùng thời đại, vậy thật đúng là đáng sợ. Khắp thời gian đều là địch, rất có thể sẽ biến thành một loại tình huống khác, đó chính là trên đời tịch mịch. Có lẽ đại đế cổ đều trải qua loại bi ai như vậy. Điều này càng đáng sợ hơn so với là địch khắp thiên hạ. Nam lĩnh, dãy núi trùng điệp, khắp nơi đều là đại mạch. Lúc này đã là nửa tháng sau, mấy người bọn Diệp Phàm trở về, tuy nhiên cũng không đi bộ lạc man tộc, lặng yên không một tiếng động, rất là điệu thấp. Một khi Diệp Phàm xuất hiện, có lẽ sẽ có đại chiến liên tục, cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào, cho dù san bằng một thế gia thái cổ, cũng có một số người hung ác muốn trừ đi hắn. Đương nhiên, hắn cũng muốn chém rụng những người đó, có những ân oán không thể hóa giải, phải có kết cục triệt để. Diệp Phàm cũng không biết trong bộ lạc man tộc có cố nhân ngày xưa đang đợi hắn. Hắn đi tới Chu Tức Thành là bởi vì nghe nói Tử Thiên Đồ đến đây. Minh Nguyệt Cung là một nơi tiên cung phi thường thần bí, ẩn tận trên không trung Chu Tức Thành, không phải bá chủ một phương, căn bản không thể đi vào. Người có thể tới nơi này đều rất có lai lịch. Nơi này có tịnh thổ thành tĩnh, cung cấp cho nhân vật cấp giáo chủ tụ tập đàm đạo nói thuật. Cũng là nơi phong hòa tuyết nguyệt, có thể nhìn thấy tuyệt đại mỹ nhân Nam Lĩnh hiến nghệ, nhưng tuyệt đối không giữ lại qua đêm. Ngoài ra còn có động phủ cổ do tiền giả thượng nhân để lại, bị rời tới nơi đây. Có thể làm người đời sau ngộ đạo, khiến cho hóa thành sống cũng thường lui tới. Minh Nguyệt Các ở trên công Chu Tức Thành, bề ngoài xem ra chẳng qua là một tòa thiên cung, nhưng vào trong lại có động thiên khác. Nơi này có mở một tiểu thế giới, phạm vi tới 100 dặm, trường tồn thế gian rất nhiều vạn năm. Một khu vườn trong đó, đất rừng sâu thẳm, gần sát một con sông nhỏ, tiếng đàn tranh cổ trong trẻo, diệu âm động lòng người. Trước là chậm rãi êm ả, rồi sau đó khẩn trương, chồng chất tầng tầng, suy diễn ra một loại hình cảnh, 100 màu đua nhau theo dòng, giống như là rống vượt qua đại dương. Trước đàn tranh là một thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc lụa mỏng, tóc đen như mây trên trời, ngón tay linh động, cả người thần hoa vờn quanh, cực kỳ mỹ lệ và động lòng người. Ngô tiền nữ của Nam Lĩnh danh bất hư truyền, một khúc diệu âm rung động 9 tầng trời rất là hợp cảnh. Đương thời rồng bay hổ nhảy là thời đại các loại thể chất đều hiện ra, chư tử cụng ra đều muốn nhảy vọt hóa thành chân long, duy nhất một mình bay liệng trên 9 tầng trời. Một nam nhân thở dài rồi nói, Ngô Phỉ là một trong 4 thiền nữ của Nam Lĩnh, không chỉ dung mạo tuyệt trần, lại dùng âm luật nhập đạo, có trình độ vô cùng kinh nhân. Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Từ Viễn là mấy cao thủ trẻ tuổi của Nam Lĩnh, mặc dù không bằng Nam Yêu, nhưng lai lịch cũng rất rõ lớn. Chẳng lẽ kẻ là thần tử, kẻ là cháu ruột cổ yêu, thậm chí có người kế thừa đạo thống, chính thức trở thành giáo chủ trẻ tuổi cực kỳ tôn quý. Tuy nhiên lúc này, bọn họ cũng không phải nhân vật chính, đang theo cùng thiếu chủ Trần Linh Cốc, với lại lễ tiết long trọng, mở tiệc chiêu đãi Tử Thiên Đồ. Trong khu vườn này có thể nói rất là u tĩnh, một con sông nhỏ xuyên qua, đình đài lầu các điểm xuyết ở phía giữa rừng cây, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp, làm người ta không muốn rời mắt. Trong những bụi cỏ có xen lẫn mùi bùn đất, có một loại hương vị trở về tự nhiên, phản phác quy chân. Mấy cao thủ trẻ tuổi không chỉ mời Ngô Phỉ, một trong bốn tiên nữ của Nam Lĩnh tới, còn có mấy vị minh châu khác của Nam Lĩnh. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện cổ kim. Mọi lời nói, dí dỏm, thái cổ tộc xuất thế. Mấy vị cao thủ hiển nhiên muốn qua lại thân thiết với thần linh cốc, kéo gần quan hệ. Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh ngày thường mắt cao hơn đỉnh đầu. Từ trước đến giờ, không có sắc mặt tốt đối với sự theo đuổi và nịnh hót của người cùng lứa tuổi. Nhưng lúc này khác biệt rất lớn, miệng cười động lòng người, rất dễ ở chung. Cũng chỉ có mấy vị tuấn kiệt của Nam Lĩnh mời họ mới nể mặt, rút thời gian đi tụ hội, huống chi khách mời hôm nay thực không tầm thường. Tử huynh vừa ra, thiên hạ nhìn vào, tu vi làm chúng ta thán phục, ngày sau xin chỉ điểm nhiều hơn. Trần Nguyên lộ rõ muốn kéo gần quan hệ. Trần huynh quá khen rồi, đương kim thiên hạ cường giả nhiều biết bao nhiêu, ta tính là cái gì chứ? Không nói tẩu khác, chỉ riêng tuấn kiệt trong nhân loại đã đủ chấn thế. Từ Thiên Đô lại nói, tử huynh hà tất khiêm tốn như vậy, đường kim tiền hạ có mấy người có thể cùng huynh tranh phong. Cho dù thánh thể đang rất nổi danh, chỉ sợ cũng không có bằng. Khổng Linh Hoa lại nói, đường kim đại đế tuy rằng chư tử cùng xuất hiện, trăm tàu đua dòng, nhưng tử huynh quá mức khiêm tốn, là một trong mấy người mạnh nhất. Một vị minh châu của Nam Lĩnh cười nói, mắt sáng răng trắng thật là quyến rũ. Một vị minh châu khác của Nam Lĩnh khẽ cười, xinh đẹp nói, thái cổ vạn tộc sắp xuất hiện, ta từng nghe nói nguyên cổ, hoàng hư đạo, thiên hoàng tử, thần tam đạo nhân, kình diễm cổ kim, là huyết mạch của cổ hoàng, chắc rằng cũng là cao thủ cái thế, là mấy người mạnh nhất đương kim hả? Có mấy nữ nhân dùng mạo tuyệt trần ở đây, khiến bầu không khí rất sinh động, mọi người chuyện trò thật vui vẻ. Mấy người kia sâu không lường được, thật là huyết mạch cổ hoàng, thành tựu tương lai khó có thể đoán trước. Từ Thiên Đồ lại nói, mấy người nguyên cổ, hoàng hư đạo rất là ít xuất hiện ở thời gian, thế nhưng không biết có qua một nửa tiền tam trảm đạo hay không. Lúc này, Ngô Phỉ, một trong bốn thiên nữ, cũng lên tiếng, thanh âm dễ nghe như châu ngọc rơi xuống. Nàng tươi đẹp động lòng người, thần hoa vườn quanh, ở Nam Lĩnh được xưng là thiên nữ, người theo đuổi không biết có bao nhiêu, ngày thường gần như không thể mời được, hôm nay coi như là phá lệ. Bên cạnh mấy vị minh châu của Nam Lĩnh, tuy rằng đều quốc sắc thiên hương, không phải hoàng nữ của đại giáo đỉnh cấp thì là công chúa của yêu vương triều, nhưng cũng đều kém hơn một chút. Trong lòng tuy không phục, nhưng lại chênh lệch rất rõ. Lúc này, ngay cả người coi tu luyện ở vị trí thứ nhất như Tử Thiên Đô, sau khi nhìn thấy Ngô Phỉ, thiền nữ của Nam Lĩnh, đều cảm thấy kinh diễm, rất chú ý, nghe xong liền nói, bọn họ trảm đạo hay không ta không có rõ. Tuy nhiên, nếu chống lại thánh thể của nhân tộc các ngươi, căn bản không thành vấn đề, có thể giết chết đường trưởng. Bọn họ cường đại như vậy, ngay cả thánh thể giận dữ san bằng Bắc Nguyên đều có thể chém rụng ư. Một vị minh châu của Nam Lĩnh kinh ngạc hỏi. Tất nhiên rồi, đó chính là con cháu của thái cổ hoàng hậu, thậm chí là còn có con ruột của cổ hoàng. Huyết mạch lực cường đại như vậy, khó có thể tưởng tượng được. Thánh thể của nhân tộc cũng không có bằng đâu. Tạ Tư Viễn, một trong những tuấn kiệt của Nam Lĩnh cất tiếng nói. Trần Nguyên nói tiếp. Ngày sau mong tử huynh giới thiệu gặp mặt, nếu có thể để hậu nhân của cổ hoàng như nguyên cổ, hoàng hư đạo mời đến đàm đạo thuyết pháp, coi như là một việc vui lớn. Được rồi, lần này ta vừa là vì thánh thể của nhân tộc mà đến. Nếu giải quyết hắn, sau khi về Đông Hoàng sẽ mời mấy người này đến Nam Lĩnh gặp mặt cùng các vị. Hiện trường không chỉ có thần tử và giáo chủ của yêu tộc, còn có tuấn kiệt và minh châu của nhân tộc. Nghe vậy thần sắc đều rất khác thường. Các vị ghi yên tâm đi. Ta chỉ cùng thánh thể của nhân tộc là địch. Ngày nay vạn tộc xuất thế, sẽ không cùng các người trong thiên hạ chinh chiến, sẽ thần cận với các vị nhiều hơn. Từ Thiên Đồ lại nói. Trường kiếm kêu bong bong, có người búng kiếm hát vang. Một đường xông vào trong vườn, cả khu rừng như sôi trào, sát ý như biển, huyết khí màu vàng xông lên tận trời. Từ Thiên Đô, người vì ta mà đến sao? Có lý nào ta không phụng bồi, hôm nay ta chính thức sẽ giết người. Diệp Phàm bây giờ vác kiếm đi nhanh tới, dùng tay búng thần kiếm kêu bong bong. Kiếm khí tiền huyễn, lạnh lẽo đến tận xương, kiếm quang sùng thiền chiếu sáng khắp khu vườn. Lối vào vườn có mười mấy sinh linh cổ, trên đầu mỗi tên có sừng nai, thần phủ vải bạc trắng, diện mạo quái dị, dữ tợn, chắn đường đi của hắn. Đám này không một kẻ nào yếu cả, đều là nhân vật ngoan độc từ trong đống người chết thái cổ đi ra. Bằng không sao có thể làm hộ vệ, đi theo bên cạnh thiếu chủ thần linh cốc. Không một câu dư thừa, có sinh linh thái cổ mở thần nhãn, bắn ra đạo nguyên. Vừa lên là một kích chí mạng, có tên há mồm phun thần châu, vừa tới nơi liền nổ tung, tự hủy bí bảo, vẻ mặt ác liệt vô cùng. Đây là một đám sinh vật cổ trưởng thành từ trong đống hải cốt, tất cả đều có khí thế chưa từng có từ trước đến nay, ôm quyết tâm một mắt một còn cùng địch nhân xông lên. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diệp Phàm chém ra một kiếm, chém đứt thời không, chém rách thần nhãn đạo nguyên, chọc lên phía trước, nhãn cầu nổ tung, máu tươi bắn ra rất xa, đường trường chấm dứt tính mạng. Rồi sau đó hắn thuận thế đâm tới viên thần châu nổ tung kia, trở thành tro bụi, tất cả thần lực dập tắt, kiếm thế đưa lên phía trước, cắm vào trong mi tâm, máu tươi ồ ồ, thi thể bắn ngược. Mười mấy sinh vật cổ lạnh như hầm băng, không hề có ý sợ hãi nhào tới phía trước, hùng hằng không sợ chết, kẻ vươn cự trảo, kẻ thì phun đạo binh cùng đối kháng với đại địch. Diệp Phàm búng kiếm, hàn quang ập vào mặt như một dải thiên hạ bao phủ nơi đây. Hắn mười bước giết một người, ra tay vô cùng vô tình. Phốc một tiếng, một sinh vật thái cổ bị chém xéo đứt vai, nửa người bay lên, mang theo một tảng hoa máu thật lớn. Cạch một tiếng, một kiếm đâm ra, ngực của một sinh vật thái cổ đầu tiên là lõm xuống, rồi sau đó toàn thân xương cốt nổ tung, mảnh xương trắng cùng máu thịt bay tán loạn. Thiết kiếm đảo qua, hào quang mãnh liệt chặn ngang lưng của 7-8 sinh vật thái cổ, máu tươi tùng tóe như mưa, nhuộm đỏ cỏ cây, xương máu bừng bừng. Ba một tiếng, Diệp Phàm lật tay khều và hất bay thiền đình cái của một sinh vật thái cổ ở phía sau, một nhúm óc trắng dính tơ máu vọt lên, tử thi thẳng tắp ngã xuống. Một sinh đình cổ có thể so với giáo chủ, tuổi tác không nhỏ, vừa lên là một kích mạnh nhất, nhưng lại vẫn không thể ngăn được mũi nhọn tuyệt thế của Diệp Phàm. Một kiếm vọng mạng. Thiết kiếm chém đứt cổ bình của hắn, hủy diệt đạo cơ, đầu lâu bị chém rụng mang theo vòi máu thật dài, rơi vào trong vườn, lăn đến gần những người kia. Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Đình Hoa, Tạ Tư Viễn đều biến sắc mặt. Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh đều nụ cười đọng lại. Nam nhân này quả thật như ma thần, một mình một kiếm chém giết, không ai có thể ngăn hắn được. Trong đó không thiếu thình lình cổ cường đại của tiền thai tầng thiên thứ hai, trải qua thử thách máu lửa, nhưng vẫn giống như gà con bị chém mất mạng, máu chảy đầm đìa. Hiện tại không cần giới thiệu, bất cứ người nào cũng biết là thánh thể nhân tộc đánh tới. Tuấn Kiệt cùng Minh Châu của Nam Lĩnh, bất kể thân là yêu tộc hay là nhân tộc, thì thần sắc đều cô đọng lại. Mặc dù nhân vật ở đây đều là mắt cao hơn đỉnh đầu, vẫn tràn ngập kính sợ đối với vị sát thần này, gần đây đều chú ý truyền thuyết về hắn. Vừa rồi còn nghị luận không e dè, thậm chí có người khinh thị và đả kích Diệp Phàm, nhưng chính thức nhìn thấy lại không ai dám bất kính, thân thể đều cứng đơ. Diệp Phàm giận dữ dẫn theo mấy vạn thiết kỵ săn bằng thế gia thái cổ, đại sự kinh thiên động địa bậc này, có ai mà không biết, người nào mà không hiểu. Mọi người ở đây đều có gia tộc, lại đều ở tại Nam Lĩnh, ai không chột dạ đây. Ngô Phỉ, một trong bốn thiên nữ của Nam Lĩnh, coi như bình tĩnh, trong con người duy có hào quang lưu động, nhưng thủy chung bình tĩnh tự nhiên mà không hoảng loạn. Tạ Tư Viễn, Trần Nguyên thì không trấn tĩnh được như vậy, vừa rồi đã kích thánh thể nhân tộc, lúc này càng người không được tự nhiên, trong lòng chột dạ. Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh đều ổn định cảm xúc, lộ ra nụ cười xinh đẹp nhìn về phía trước, cố gắng giữ vẻ ưu nhã mê người. Chỉ có Tử Tiên Đô lù lù bất động, không tỏ vẻ gì, ngồi xếp bằng sau bàn ngọc trên mặt cỏ, toàn thân có tự quang long lánh, ánh mắt sắc lạnh giống như lưỡi đao. Cho đến tận khi mấy tên sinh linh thái cổ cường đại cuối cùng xông lên, Diệp Phàm đưa ngang thiết kiếm ép về phía trước, giống như Thái Sơn sụp đổ, mấy người đó đều kêu lớn, thiết kiếm sáng hừng hực, cắt ngang thiên địa, cắt đứt toàn bộ bọn họ. Diệp Phàm búng thân kiếm bong bong, tiếng sát phạt điếc tai. Áo không dính máu đi vào trong vườn, không còn ai dám cản trở. Hiện trường lặng ngắt như tờ, lúc trước mọi người đều bàn luận thánh thể nhân tộc như thế nào. Chỉ khi chính thức đối mặt mới có thể cảm nhận được loại áp lực như vậy. Mấy vị Tuấn Kiệt Nam Lĩnh đều không lên tiếng, không có tự thế hằng hái, chỉ điểm Giang Sơn vừa rồi. Người nam nhân trẻ tuổi phía trước cầm trong tay thiết kiếm, máu tươi đầm đìa, làm cho bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Diệp Phàm cầm thiết kiếm, thân thể thon dài tráng kiện, một thân áo xanh, sắc mặt bình thản, nhưng lại có khí thế khiếp tâm hồn người. Thoạt nhìn, hắn rất thành tú, nhưng lại như bá chủ quân lâm thiên hạ, khiến cho người ta muốn nghẹt thở. Diệp Phàm đứng ở trong vườn, khiến bầu không khí vừa rồi còn rất nhiệt liệt, lập tức hạ xuống độ âm, mọi người đều có áp lực. Diệp Phàm vung tay, đem thiết kiếm ném xuống đất, cắm vào trên một khối bàn thạch, rung lên một hồi, máu tươi vẩy xuống nhìn ghê người. Tử Tiên Đồ, ngươi không phải vì ta mà đến sao? thật sự là vất vả cho ngươi rồi. Nếu không, ta còn phải đi đồng hoàng giết người đó. Lời nói bình tĩnh mà tự nhiên lại khiến nhiệt độ trong vườn giảm mạnh. Diệp Phàm nói rất tùy ý, nhưng lại lộ ra tự tin cường đại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ngươi cho là có thể trấn áp giết ta. Từ Thiên Đô đứng dậy, huyết mạch di truyền từ vương tộc Thái Cổ khiến hắn cao lớn hùng vĩ, oai hùng vô cùng, giống như một vị thiên vương vậy. Nếu ngay cả ngươi đều không giết được, làm sao có cái ngày đương thời vô địch? Diệp Phàm chắp tay sau lưng, đối mặt với một vị thiếu chủ trong vương tộc Thái Cổ, căn bản không có bộ dạng như gặp đại địch. Phía sau bất kể là Ngô Phỉ, thiên nữ, Nam Lĩnh hay là mấy vị Minh Châu khác đều thần sắc khác thường, có thần hòa lưu chuyển quanh thân. Thần sắc của Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn đều chấn động, càng cảnh giác được cô áp lực nghẹt thở kia. Bọn họ dường như nhìn thấy một bức hình ảnh, mấy trăm năm, hơn ngàn năm sau, thánh thể nhân tộc đại thành quân lâm thiên hạ, ép trên thế hệ bọn họ, ép mọi người ngũ vực ngầm như hến, khắp thiên hạ đều là mất thanh âm. Một tiếng hừ lạnh xuất hiện, hai sinh linh cổ tuổi già đột ngột xuất hiện, toàn thân đều phủ đầy vải tía, vô cùng dữ tợn, khiến mọi người sợ hãi. Nói khoác không biết ngượng mồm, cho dù huyết mạch cổ hoàng cũng không dám nói như vậy, một tên thánh thể nhân tộc người tính là cái gì? Tộc ta ngủ say quá lâu, bị người ta quên lãng rồi, dù người cường đại mấy đi chăng nữa cũng chỉ là một loại thể chất trong nhân tộc mà thôi, chẳng qua là gà đất, chó ngói mà thôi. Hai sinh linh cổ tuổi già cùng bổ nhào về phía trước, đây là muốn lập tức ra oai phủ đầu, đánh tan tất cả tin tưởng và tín niệm của Diệp Phàm. Thân thể bọn họ tăng vọt giống như hai con rồng có sừng tiền sử, dữ tợn và đáng sợ, lần giáp dày đặc, dùng thân thể xuyên thấu hư không. Cút đi! Diệp Phàm chắp một tay sau lưng, chỉ vùng ra chữ quyền, và lập tức huyết khí màu vàng ngập trời, tràn ngập khu vườn, đánh sập thiên địa. Đụng đạo luân hồi quyền dũng mãnh khôn cùng, trước này chưa từng có chỉ một đấm này xuất ra, pháp bảo tín niệm, chiến khí đều dập nát. Hai sinh linh cổ rất cường đại. Nếu như chiến đấu bình thường, Diệp Phàm cũng phải tốn công sức một phen. Nhưng lúc này, một kích mạnh nhất tập trung tinh khí thần, đánh ra, hiệu quả hoàn toàn bất động. Hai sinh linh cổ tuổi già bị đánh thành mấy mảnh, xương cốt trắng xóa bắt đầu bung ra, khiến ai nhìn thấy cũng đều phải kinh hãi, khiếp vía. Một quyền này của Diệp Phàm quả thật vô cùng mạnh. Xương cốt cùng mạnh vụn thơ thể của bọn hắn đều bắn ra bốn phía, hóa thành xương máu tiêu tàn trong trời đất. Không nói đến những người khác, ngay cả Tử Thiên Đô đều co rụt đồng tử, mái tóc tung bay, cả người tràn đầy tử mang. Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, đây chính là hai sinh linh cổ sâu không lường được, nhưng ở trước mặt thánh thể lại không là gì cả, ngay cả một quyền cũng không thể ngăn chặn, bị dập nát trong hư không. Lúc này, hoàng kim chiến khí tràn ngập, lực lượng của thánh thể cuộn trào bao phủ cả khu vườn, Diệp Phàm ép tới từng bước một. Lúc này Lệ Thiên xuất hiện, đứng ở lối ra khu vườn chặn đường mọi người, mặt cười xấu xa. Mà Yến Nhất Tịch thì lại là một loại khí chất khác, áo trắng như tuyết phiêu giật xuất trận, đứng ở cửa sau vườn, ngăn trở đường đi. Thánh thể nhân tộc, ta đang muốn tìm ngươi, lại đưa tới tận cửa, không có gì để nói. Từ Thiên Đô rút cuộc ra tay. Trên đỉnh đầu của hắn, một tòa cổ tháp màu tím lơ lửng, tiếng sấm động trời, ngàn vạn đạo tử khí thô to buông xuống bảo vệ lấy hắn ở bên trong. Hắn rất tự phụ, thần sắc ác nghiệt, chính diện xung kích, trực tiếp đánh ra một quyền. Tiếng quyền như là biển gầm, một đợt nối một đợt, như sóng cuốn chín tầng trời, nổ vang không dứt, kêu ong ong bên tai. Đây là một quyền thực rất là lớn, có in dấu vết của đạo, đan xen dày đặc, phát ra dao động như sấm rền chớp giật, từ khí ngập trời như sông lớn chảy trồm, kinh động đến cả tiểu thế giới. Bên những khu vườn khác, rất nhiều cao thủ đều vẻ mặt sợ hãi, cùng nhau nhìn lại phía này, tâm thần chấn động. Diệp Phàm bảo tướng trang nghiêm, trong lòng hiểu rõ đạo, tài kết ấn trong phút chốc có phong thái của quân chủ nhân tộc, quân lâm thiên hạ, bệ nghệ vạn tộc, đại đạo mênh mông màng duy ngã độc tôn. Nhân vương ấn. Giờ khắc này, hắn thi triển pháp ấn này ra, tự nhiên là có nghĩa cực kỳ đặc biệt. Quyết đấu hậu nhân của vương tộc Thái Cổ, dùng loại bảo ấn thượng cổ thất truyền nhiều năm này để nói rõ quyết tâm. Tay phải của Diệp Phàm hóa thành một khối bảo ấn tiên địa, có khắc thánh uy bất hủ của nhân tộc. Một kích hạ xuống chấn động 9 tầng trời, 10 tầng đất. Chưa từng có khi nào hắn lý giải thấu triệt loại bảo ấn này như thế. Tinh thần thăng hoa, ý chí như thép, toàn bộ rót vào trong nhân vương ấn. Vào giờ khắc này, tiên địa giao thái,

Trước mặt Diệp Phàm bị chặn, tâm thần không yên, nguyên thần không ổn định, suýt nữa bị hai kiện bí bảo thái cổ đánh bay ra ngoài, thân hình lắc lư một hồi. Bên cạnh đám người Trần Nguyên, Điễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn một trận hết hồn, tất cả đều bay ngược ra ngoài, trong lòng ít nhiều có chút chờ mong Từ Thiên Đồ đại thắng. Dù sao vừa rồi bọn họ từng sau lưng đả kích Diệp Phàm, sợ hắn nghe được. Tiếng trống rùng trời trực tiếp dập nát hư không chung quanh Diệp Phàm, sau âm màu tím nổ vang, Chư Thiên quần vạn mã bước tới khủng bố vô cùng. Diệp Phàm thét lớn một tiếng úm, dùng chân ngôn đối kháng tiếng trống. Một tiếng thét này khiến linh hồn của tất cả tù sĩ trong tiểu thế giới này đều căng thẳng, giống như bị người ta đánh một quyền nặng. Từ đó có thể nghĩ mà biết quyết đấu trong sân đáng sợ biết bao nhiêu. Sau lưng Diệp Phàm có một ma thần giống y hệt hắn hiện lên, pháp tướng ép thiên địa, giống nát cả khu vườn. Chân ngôn của Phật giáo vừa ra giống như là khai thiên lập địa. Nơi này địa hỏa phong thủy liên tục thay đổi, chia năm xẻ bảy, một chùm ánh sáng đáng sợ vọt vào trong tử khí, đánh lên trống lớn ra rộng. Thùng một tiếng, tiếng vàng kinh thiên, lần này tiếng trống không phải là Từ Thiên Đô đánh ra, mà là bị Diệp Phàm đánh ra, thần năng như đại dương mênh mông dâng lên. Từ Thiên Đô kêu to một tiếng, toàn thân run rẩy, trống lớn ra rộng bị đục thủng dưới tiếng úm này. Đây là một kiện bí bảo, có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, hóa thạch sống, thánh chủ tuyệt đỉnh đều không thể hủy diệt. Nhưng hôm nay, nó lại bị một tiếng rống của Diệp Phàm khiến cho bị chấn rách. Kiện bí bảo này trở thành lịch sử, giả trống rủ xuống hào quang ảm đạm, càng ngày càng đáng sợ và vẫn đang dập nát. Trần ngôn chữ úm được Diệp Phàm dùng bí chữ đấu hóa ra, trở thành đấu chiến thánh âm thích hợp cho hắn vận chuyển. Lúc này, uy lực có thể thấy được rõ ràng, dư uy còn chưa tan, thân hình Từ Thiên Đô còn đang chấn động mãnh liệt, xuất hiện những vết rách. Cái gì? Xa xa, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thánh thể nhân tộc lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Chỉ vẹn vẹn một tiếng rống to khiến cho đại địch bị thương nặng. Từ Thiên Đô há mồm, hộc ra một búng máu to, cổ tháp trên đầu hắn lay động, bùng xuống vạn đạo tử khí, rốt cuộc cắt đứt dự bà của chữ úm. Ngay cả trống da rồng của ta đều bị đánh tan. Từ Thiên Đô bay ngược, ngớ ngác nhìn cái trống nát, đã dập nát, chỉ còn lại một góc da rồng. Lúc trước, hắn thử mọi cách, dùng các loại binh khí oanh kích cũng không tổn thương kiện binh khí này mảy may. Ngày nay lại bị người ta giống một tiếng đánh rách tả tơi, như vậy đáng sợ biết bao nhiêu. Ngô Phỉ thiền nữ Nam Lĩnh không kìm được vuốt ve đàn tranh, nàng với âm luật nhập đạo, biết rõ quyết đấu thần âm vừa rồi đáng sợ cỡ nào, kinh ngạc rung động bởi tiếng trống của Diệp Phàm. Đám người Trần Nguyên, Tạ Tư Viễn cũng đều tái mặt, bọn họ không khỏi nghĩ đến nếu thân ở trong chiến trường sẽ là kết quả như thế nào. Diệp Phàm giống như một lò lửa thiêu đốt ra hào quang đầy trời, khí tức cường đại dâng lên khiến người ta không thể hô hấp, bất kể đứng xa bao nhiêu đều không nhịn được tim đập nhanh. Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh mặt hòa biến sắc, họ không phải không biết Diệp Phàm cường đại, nhưng lúc này tự mình xem cuộc chiến càng cảm thấy sợ hãi. Không ai không rút lui, cho dù phần đông người sau này tới xem cuộc chiến đều sợ hãi, mọi người đều rút lui đến phía chân trời. Đây chính là thánh thể ư? Là hắn một mình đánh tới nơi này muốn lấy mạng thiếu chủ của thần linh cốc. Mọi người rung động, vương tộc thái cổ cường đại biết bao nhiêu, hiện giờ ai có nguyện ý trêu chọc chứ? Từ Thiên Đô mặc dù không bằng Hoàng Hư Đạo, nguyên cổ thiên hoàng tử, cũng không phải huyết mạch cổ hoàng, nhưng cũng đủ uy hiếp thế gian này. Mười mấy vạn năm qua, hắn từng ra tay mấy lần, thế nhưng không lần nào đã không long trời lở đất, có người đoán hắn sắp trảm đạo rồi. Nhưng Diệp Phàm lại dám một mình tới giết hắn, cường thế như vậy khiến mọi người đều thật khiếp sợ. Thiên địa nổ vang, Diệp Phàm một tay xé trời, vẫn không hề dùng đến binh khí, chỉ dựa vào một nắm tay đánh với Từ Thiên Đô. Hoàng kim chiến khí bao phủ nơi đây, trở thành một vùng biển sôi trào. Từ Thiên Đô cảm giác áp lực thật lớn, người trước mắt thật là đáng sợ, chẳng lẽ thật sự có thể sánh ngang cùng đám người Hoàng Hư Đạo, có huyết mạch, cùng lực lượng cung cấp hay sao? Trong lòng hắn là một trận kinh sợ, lần đầu tiên hiểu được thánh thể của nhân tộc đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Từ Thiên Đô lực chiến Diệp Phàm, cổ tháp trên đầu lay động, từ khí đầy trời như dòng sông đánh ra tám hướng, như là không một bức tranh rách nát, không thể ngăn cản. Diệp Phàm dùng nắm tay cứng đối cứng với tử tháp của hắn, với thần thể cứng đối cứng với pháp lực đại đạo của hắn, mỗi một quyền đều mang theo hoàng kim chiến khí ngập trời. Đây là một trận quyết đấu kinh thế. Trong nháy mắt, hai người đại chiến hơn trăm hiệp, vườn sớm đã bị hủy, kinh động tất cả mọi người xung quanh. Trong tiểu thế giới này,